sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 900, anh muốn bá vương ngạnh thượng cung. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, trông thấy cô nhào tới nhưng Lạc Thụy không hề trốn tránh, bởi vì anh ta đang đứng bên giường cho nên lúc Lăng Dina ập tới cả hai đều ngã ngược người xuống giường. Lăng Dina phẫn nộ nhìn Lạc Thụy đang chảy máu mũi bèn trực tiếp đưa tay lên chọc vào mắt anh ta. Thấy thế, Lạc Thụy nhanh chóng đưa tay ra cản, lại trông thấy Lăng Dina muốn trườn tay xuống dưới, đành phải bắt lấy tay cô, sau đó trở mình đem cô đặt dưới người anh ta. Lạc Thụy, anh đi chết đi, buông tôi ra, đồ xấu xa, rốt cuộc là anh muốn gì? Lăng Dina đùng đùng lửa dân, hết uốn trái rồi lại uốn phải, hai chân cũng đạp loạn cả lên. Thấy cô vặn trái vặn phải, anh ta bằng giữ chặt lấy hai chân cô, không chút nghĩ ngợi đã nhanh chóng quỳ gối sang hai bên người cô. Thời điểm anh ta cúi đầu nhìn Lăng Dina chuẩn bị lên tiếng thì phát hiện Lăng Dina không dãy dụa nữa, nhưng mặt mày cô bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn anh ta tựa như trông thấy quái vật. Lạc Thụy cau mày, nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Thấy anh ta giữ chặt lấy hai chân của mình, đã thế còn quỳ gối ngồi chồm trên người cô, cái loại tư thế này có muốn người ta suy nghĩ trong sáng cũng không được, cô vừa tức vừa giận mà não cũng muốn nổ bùng. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Lạc Thụy, anh đi chết đi. Nói xong, cô buồn bực hỏi. Tôi mới là người cần hỏi anh câu này, nửa đêm canh ba anh xông vào phòng ngủ của tôi đến cùng là anh muốn gì, lại còn bò lên giường của tôi, quỳ gối lên người tôi. Mặc dù ngày thường ra mặt Lăng Dina rất dày, gì cũng dám nói, nhưng vào đúng lúc này cô có chút giận dữ và xấu hổ không biết nên nói cái gì. Cô vô cùng ngượng trừng mắt nhìn anh ta. Anh muốn bá vương ngạnh thượng cung tôi. Bá vương ngạnh thượng cung. Hiểu đơn giản thì nó là rep. Bá vương là chỉ những người siêu mạnh mẽ. Ngạnh thượng cung tạm hiểu là xuất ra uy lực mạnh hơn cung nỏ, mà cường cung thì sẽ bắn ra cường tiễn. Từ cường tiễn đọc là chen chiên, gần giống với cưỡng gian aka rep. Lạc Thụy rũ mắt nhìn con ngươi đang long lên sòng sọc của cô, bỗng nhiên nhíu mày. Sao tôi có thể bá vương ngạnh thượng cung với em được? Lăng Dina bất mãn quát, không thế anh đè lên người tôi làm gì? Tôi đè em, vừa rồi Lạc Thụy không ý thức được cáo tư thế nãy giờ của bọn họ đặc biệt ám muội đến thế nào, giờ nghe Lăng Dina nói như vậy, anh ta rũ mắt thì nhìn thấy tay anh ta giữ lấy hai chân Dina, hơn nữa anh ta còn quỳ gối sang hai bên người cô, tư thế này cũng quá mờ ám rồi. Anh ta lúng túng nhìn Lăng Dina, buông hai chân cô ta sau đó mắt híp thành một đường. Tiểu thư Lăng Dina, vừa rồi thật quá không hay, là lỗi của tôi tuyệt nhiên không có ý muốn làm gì cô cái kia. Trời cũng không còn sớm, ngày mai tôi còn bận nên giờ phải về đây, ngủ ngon. Nhìn thấy ý định đứng lên ra về của Lạc Thụy, Lăng Dina liền hô toáng. Không cho đi, sau đó dùng sức kéo anh ta một cái, nhưng vì trọng tâm không vững nên Lạc Thụy ngã nhoài lên người cô, tình cảnh cầu huyết như trong phim xảy ra với bọn họ, chính xác mà nói thì hai người môi đang kề môi. Bốn cánh môi chạm nhau hệt như chạm phải điện, khiến cho Lạc Thụy và Lăng Dina phút chốc ngẩn ra, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt Lạc Thụy mở lớn, trên gương mặt anh tuấn hệt như treo hai que kẹo bông hồng, mà tim anh ta cứ như vừa chạy marathon cự ly 500m đập thình thịch, đây là lần đầu tiên anh ta được chiêm nghiệm cái gì gọi là nai chạy trong lòng. Lăng Dina, góc truyện audio.com, sững sờ nhìn Lạc Thụy, môi anh ta bất thình lình áp sát môi cô, chuyện này đến quá mức bất ngờ cho nên trong lúc nhất thời cô chưa kịp phản ứng lại cũng không có đẩy anh ta ra, cứ như vậy trợn lớn mắt nhìn anh ta. Lạc Thụy vô cùng lúng túng, lắp ba lắp bắp nói. Tôi thật là xấu hổ, tôi là lỗi của tôi về đây, tối rồi, nhớ ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon. Bởi vì tim đập quá nhanh cho nên anh ta không cách nào bình tĩnh mà có thể dùng âm điệu ngày thường để nói xong câu đó. Nói xong anh ta liền trực tiếp đứng lên, nhanh chóng rời giường, đến cả máu mũi cũng không kịp xử lý, ngay lập tức rời đi. Sau khi anh ta đi khỏi, Lăng Dina từ từ ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào khóe môi mình, trong đầu tái hiện lại cảnh vừa nãy Lạc Thụy ngã nhào lên người cô, và sau đó là đôi môi cô rơi vào đôi môi đó. Cô nhíu chặt chân mày, tại sao vừa rồi cô không cảm thấy chán ghét, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là có chút bất ngờ, tiếp đến là đại não trở nên trống rỗng. Không phải cô rất yêu anh Tư Hạo sao? Tại sao chỉ bằng một cái nháy mắt cô đã không còn chán ghét, không còn bài xích Lạc Thụy nữa? Lẽ nào bởi vì quá lâu cô không có gặp anh Tư Hạo cho nên tình cảm đối với anh đã bị phai nhạt. Ngay sau đó cô bước vào phòng tắm, cô muốn rửa sạch đôi môi ban nãy đã bị môi Lạc Thụy chạm vào. Sau khi lái xe ra khỏi biệt thự Lăng Gia, Lạc Thụy liền tắt động cơ. Băng qua cửa kính anh ta nhìn vào biệt thự Lăng Gia, như một băng cassette quay ngược trong đầu tái hiện lại hình ảnh anh ta đi vào phòng Lăng Dina thì gặp phải cô từ phòng tắm đi ra, sau đó là cảnh Lăng Đa nhanh muốn chọc mù mắt anh, và cuối cùng là hình ảnh bị ngắt quãng ở đoạn hai đôi môi chạm vào nhau. Nhớ đến đó, ánh nhìn của Lạc Thụy bỗng trở nên dịu dàng mà anh ta không biết, theo bản năng anh ta đưa tay lên chạm vào bờ môi của mình, khóe môi cong cong mấy phần. Hóa ra môi của cô còn mềm mại hơn so với tưởng tượng của anh ta, hệt như kẹo đường giấy lên ham muốn ném thử nó thêm một lần nữa. Loại ý nghĩ này vừa được bộc phát, Lạc Thụy liền bị chính mình làm cho sợ, anh ta vỗ mạnh lên trán mình oán giận nói. Lạc Thụy, mày điên rồi, sao mày lại muốn hôn cái cô gái đệ nhất thiên hạ vô sỉ kia cơ chứ, mày thường nói cô ta không phải đồ ăn, vậy mà vừa rồi còn muốn nếm thử một cái, nhỡ mày bị độc mà chết thì làm sao bây giờ? Cách chương.